Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 76, lại một mùa lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa. Góc truyện audio.com. Đảo mắt đến tháng 7, còn có vài ngày lại đến lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa. Nhóm ca nhi chuẩn bị các đồ thêu tinh xảo, liền vì mình buổi chiều thất tịch hướng trăng cầu nguyện chính mình thông minh khéo tay. Trước đây lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa lễ là Lâm Vong cùng bọn Ngô Đại trải qua. Hắn không nghiên cứu qua, chỉ lung tung ứng phó. Nhắc tới Ngô Đại, Lâm Vong cuối cùng cũng nhận được tin hắn sai người đưa tới. Nói hắn đã bình an lên cây trảo sơn, đã bái được một sư phó. Nói Lâm Vong không cần lo lắng, kỳ thật tin này đã sớm đưa tới. Nhưng lại đúng vào thời điểm Trầm phu nhân ở cố phủ. Lúc này mọi người ai cũng là vội, cũng đều cẩn thận, không dám làm ra chuyện chọc người chú ý, môn công liền đem này tin tức đè xuống. Thẳng đến hơn một tháng sau mới nhớ tới việc đem tin này nói cho Lâm Vong. Lâm Vong nhẹ nhàng thở ra, nghĩ Ngô Đại là một tiểu hài tử, hiện tại không dễ dàng. Tuy nói đã ở trên núi yên ổn rồi, nhưng cũng không thể so với sống trong thành. Gian khổ không nói, lại còn nguy hiểm, Lâm Vong từ đáy lòng hy vọng hắn có thể bình an. Đợi đến ngày 7 tháng 7, nhóm ca nhi một đám hưng phấn với mọi thứ. Chính là tuổi còn nhỏ, cũng vì hôm nay có trái cây ăn mà vui vẻ. Cố Tử Thanh gọi Lâm Vong đến trước mặt, nói... Ngươi hôm nay theo ta đi ra ngoài một chuyến. Mọi người trong phòng đều sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía Lâm Vong. Đi đâu? Lâm Vong theo bản năng thốt ra. Cũng may hắn phản ứng lại kịp, lời nói ở miệng dạo một vòng, dừng lại ở đầu lưỡi để ở trong lòng. Thay đổi khẩu khí, không biết nhị gia có chuyện gì sai xử. Ta cùng bằng hữu nói qua trù lang nhà ta, trù lang tay nghề tốt, so với Trạng Nguyên lâu cũng không thua kém gì. Bọn họ muốn nhận thức một chút. Mặc dù nói như vậy, Lâm Vong vẫn cảm thấy thập phần kỳ quái. Nếu thật sự muốn để cho bằng hữu nếm thử một chút tay nghề của mình, mời đến quý phủ ăn cơm không phải thuận tiện hơn sao? Cần gì phải đem mình mang ra ngoài? Cố Tử Thanh biết hắn nghĩ như thế nào là chuyện bình thường. Nói... Vốn định mời bọn họ đến quý phủ, nhưng có một người lại không phục, không để cho trù lang nhà hắn cùng ngươi tỉ thí. Cuối cùng chúng ta một đám bằng hữu liền quyết định đi nhà hắn. Lâm Vong đáp giả, Cố Tử Thanh lại nói, ngươi ban ngày đều có việc, ước định vào buổi tối. Buổi chiều ta sẽ để cho Ngô Ưu tới đón ngươi. Lâm Vong trở về phòng bếp. Mấy người vây đến đây hỏi nhị gia có gì đặc biệt phân phó. Tiểu Lục nói, nhị gia như thế nào lại luôn gọi ngươi lên hỏi thế? May mắn không phải gọi ta. Nhị gia chỉ là chạm kia không nói lời nào. Ta chỉ sợ Mai Ca Nhi thân thiết với Tiểu Lục đẩy đẩy hắn. Cười nói, ngươi không muốn, nhưng có người ước gì có thể cùng nhị gia nói vài câu kia. Hắn câu này cũng không phải châm chọc ai, chính là thuận miệng nói ra, nhưng nói xong lại sợ Lâm Vong hiểu lầm, hơi hối lỗi nhìn hắn. Tiểu Lục không hề chú ý, vẫn hỏi, Lâm Ca Nhi, nhị gia gọi ngươi đến phân phó cái gì vậy? Nhị gia hôm nay sẽ mang ta ra ngoài, đi cùng hắn đến nhà bằng hữu tỉ thí với Trù Lang. Mọi người đều trừng mắt, Tiểu Lục nói. Lại tỉ thí, Lâm Ca Nhi ngươi lần này không thể thua. Lần trước Trầm phu nhân kia nói thế nào cũng là người thân của nhị gia. Thắng thua cũng không lớn. Lần này là cùng bằng hữu của nhị gia tỉ thí. Nếu thua, không phải sẽ làm mất mặt nhị gia sao? Lâm Vong gật đầu, trong lòng vẫn là cảm thấy được có chút kỳ quái. Chuyện này tới đột ngột. Hắn cũng không biết Cố Tử Thanh rốt cuộc nghĩ thế nào. Lung tung suy nghĩ mấy món ăn. Chờ đến giờ ngọ gặp Ngô Ưu. Hỏi lại hắn. Buổi chiều giờ thân vừa đến, Ngô Ưu đã trở lại đón Lâm Vong. Lâm Vong bị hắn mang ra phủ. Từ lúc vào cố phủ, hắn ngay cả sân cũng chưa bước qua. Hiện giờ ra đại môn, Lâm Vong liền có điểm kích động. Có loại cảm giác đi ngoài thông khí. Thậm chí hít thở không khí bên ngoài so với bên trong không giống nhau. Xe ngựa đậu trước cửa. Lâm Vong lên xe. Ngô Ưu không tiến vào thùng xe, mà là ngồi ở cạnh Sa Phu. Xe ngựa chậm rãi chạy đi. Lâm Vong ở trong xe ngồi được một lúc, rốt cục nhịn không được nhích đến cạnh cửa, hơi vén mành lên hướng bên ngoài hỏi: "Ngô đại ca, nhị gia hắn có phân phó gì khác không? Buổi sáng chỉ nói muốn ta cùng Trù Lang khác tỉ thí. Ta còn có chút hồ đồ." Ngô Ưu chính là biết nhị gia nhà mình đối với Lâm Vong có ý tưởng gì. Thấy hắn lộ ra chút thân mình, vội nói: "Lâm ca nhi, ngươi mau ngồi trở về. Cẩn thận ngã xuống." Hắn thấy Lâm Vong hướng phía trong xê dịch, lúc này mới nói: "Nhị gia không có phân phó gì khác. Lâm ca nhi ngươi đừng hỏi. Đợi gặp nhị gia sẽ biết." Lâm Vong thấy hỏi không ra cái gì, liền lùi thân mình về lại, thành thành thật thật ngồi yên. Nơi này dù sao cũng là trong thành, lại là phía đông cực quý giá. Xe ngựa căn bản chạy không sốc này, chỉ chậm gì gì đi tới. Từ khi ra khỏi phủ đến bây giờ đã qua nửa canh giờ. Nhà người bình thường lúc này cũng nên chuẩn bị cơm chiều rồi. Lâm Vong bên này lại còn chưa tới nơi. Hắn trong lòng càng cảm thấy thật mạc danh kỳ diệu. Lại qua một khắc, xe ngựa dần dần chậm lại, rồi hoàn toàn dừng lại. Có thể cảm giác xe ngựa lắc lư một chút. Lâm Vong biết Ngô Ưu dẫn đầu đã nhảy xuống. Lâm Vong mặc dù ngồi ở trong xe ngựa, cũng không phải chủ tử, liền tự mình nhấc mành lên tìm hiểu. Hắn mạnh chống lại tầm mắt của Cố Tử Thanh, thấy hắn đứng ở một bên liền sửng sốt, lại nhìn xe ngựa hiện đang dừng lại trước một cái cổng cũng không phải lớn lắm, mà là một chỗ con hẻm hẻo lánh. Lâm Vong duy trì tư thế nghiêng thắt lưng nhìn bốn phía. Cố Tử Thanh đi về trước từng bước. Lâm Vong thấy hắn chậm gì gì vươn tay ra. Lâm Vong sợ hắn làm động tác đỡ người xuống, thừa dịp trước khi hắn nâng lên cánh tay, nhanh nhẹn từ trên xe nhảy xuống rồi. Phịch một tiếng dẫm lên mặt đất, thân hình lắc lư. Cố Tử Thanh vươn cánh tay một chút, sau đó phủi phủi đất không tồn tại trên người, nghiêng đầu nhìn Lâm Vong. "Nhị gia, không biết chúng ta muốn đi nơi nào?" Cố Tử Thanh cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Ngô Ưu, phân phó nói: "Các ngươi đi đi, giờ tuất đến nơi này đón ta." Ngô Ưu đáp ngay, một lần nữa nhảy lên xe ngựa, lắc lư rời đi. Đến lúc này, trong lòng Lâm Vong đã đoán được chuyện tỉ thí Cố Tử Thanh nói xác thực là giả. Lại không biết trong hồ lô hắn bán cái gì. Quả nhiên, Cố Tử Thanh cười nói: "Hôm nay là lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa. Buổi tối náo nhiệt phi phàm, muốn mang ngươi đi ra chơi một chút." Lâm Vong mạnh mở to hai mắt nhìn, dùng loại biểu tình hoảng sợ nhìn hắn, âm thanh cất cao mấy độ: "Ngươi dẫn ta đi chơi?" Cố Tử Thanh thực sự bị biểu tình kia của hắn chọc cười, gật đầu, muốn cất bước thì thấy Lâm Vong không hề có ý tứ di chuyển. Không khỏi nhíu mày, Lâm Vong thập phần khó xử. "Này không tốt lắm đâu. Nhị gia ngài quý nhân bận rộn, còn cố ý mang ta đi ra ngoài. Ta nhận không nổi đâu. Hôm nay là ngày lễ, không cần làm mất hứng. Chính là theo giúp ta đi đi." Cố Tử Thanh trên mặt mang theo chút không vui. Lâm Vong cũng không thể thực làm trái ý hắn. Thấy biểu tình hắn có chút không tốt, chỉ có thể gật đầu, chậm chạp đi theo bên cạnh hắn. Đi không đến một lúc đã đến trước một tửu lâu, trang hoàng thập phần khí phái. Mặt trên đặt một bảng hiệu thật lớn, rồng bay phượng múa viết ba chữ: Trạng Nguyên Lâu. Ở cửa tửu lâu, cửa là tiểu nhị ăn mặc gọn gàng nhanh nhẹn. Còn chưa nói chuyện, trước tiên đã nở nụ cười thật to, xoay người một cái, mặc dù làm động tác đón khách, nhưng không có chút nào hèn mọn, ánh mắt cũng sáng long lanh. Lâm Vòng đã sớm nghe qua đại danh của Tửu Lâu này. Hôm nay có dịp nhìn thấy, cũng không vui mừng, tổng cảm giác thập phần xấu hổ. Tiểu nhị kia hiển nhiên biết Cố Tử Thanh, một hơi một tiếng gọi nhị ra, hỏi cũng không hỏi đã trực tiếp cho người ta hướng trên lầu dẫn đường. Vừa nhìn liền biết hắn chính là khách quen chỗ này. Hai người vào phòng, cách chờ tầm mắt tò mò của ngoại nhân, Lâm Vòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cố Tử Thanh ngồi ở bên bàn, Lâm Vòng không ngồi, mà là khoanh tay đứng ở bên cạnh hắn. Cố Tử Thanh vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ngồi đi, ăn ở đây một chút, một hồi theo ta lên phố đi đi. Lâm Vòng cũng biết không lay chuyển được hắn, đã lười già mồm cãi láo, ngoài miệng đáp tạ ơn, cứng đờ ngồi ở trên ghế, hai tay đặt trên đầu, thập phần cứng ngắc. Cố Tử Thanh tự gọi món ăn, chỉ chốc lát, từ trái cây đến mứt hoa quả, mặn chua đã được dọn lên, đến món ăn chính cũng được dọn bàn. Trên bàn đặt hai bộ chén đũa, Lâm Vòng không lập tức cầm lên, chờ Cố Tử Thanh nói một lần, hắn mới dám động. Này là Dương Thiệt Ký, lưỡi dê, là món chiêu bài của Trạng Nguyên Lâu. Ngay từ đầu, Cố Tử Thanh còn nói mấy câu, sau lại thấy Lâm Vòng thật sự có chút không tự nhiên, cũng không mở miệng nữa. Cố Tử Thanh ăn không bao nhiêu, Lâm Vòng lại ăn đến tẻ nhạt vô vị. Ăn cơm xong, hai người rời Trạng Nguyên Lâu, mặc dù vẫn là cùng Cố Tử Thanh đơn độc ở chung. Nhưng không biết tại sao, Lâm Vòng lại không còn câu nệ như mới vừa rồi. Có thể là bởi vì chung quanh đều là nhân, náo nhiệt giảm bớt sự khẩn trương. Hai người đi trên đường, vì hôm nay là lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa nên trên đường bán rất nhiều ma hầu la này kỳ thật chính là tượng đất nặn bằng tay, đa dạng lại phong phú, có cái quấn bông, đựng viên châu, còn có cái đeo ngọc. Chợ đêm này không phải chợ đêm ở thành Bắc, so với nơi đó náo nhiệt hơn. Có thể nhìn ra đồ vật buôn bán nơi này cấp bậc so ra cũng cao hơn hẳn. Các quầy hàng đủ màu, kỳ nhân xảo tượng, nghệ nhân giỏi hiếm thấy có tay nghề khéo léo. Ca múa tạp kỹ, làm kẻ khác không kịp nhìn. Cho dù là Lâm Vòng, cũng dần dần bị cảnh tượng hai bên hấp dẫn. Trước kia đi qua nhiều chợ đêm bầy sạp, cũng không cẩn thận xem qua. Bỗng nhiên tai nghe thấy một âm thanh cóc ộp ộp ộp truyền đến. Lâm Vòng thuận thế nhìn qua, thấy chỗ kia có một người đứng ở đài cao. Trên đài có một con cóc lớn màu xanh biếc sáng bóng ngồi đó. Chung quanh nó có 6 con cóc nhỏ ngồi đối diện. Phía sau đài cao là nửa người một lão nhân đang đứng. Bốn phía vắng lặng không tiếng động. Chỉ nghe lão nhân kia mở miệng quát, dạy học. Ngay sau đó, cóc lớn kêu lên, ộp ộp, nó kêu xong, các cóc nhỏ chung quanh cũng theo đó kêu lên. Cóc lớn kêu vài tiếng, cóc nhỏ kêu vài tiếng, một chút cũng không sai không loạn, liền giống như tiên sinh dạy học cùng các tiểu hài tử vậy. Kêu một hồi, lão nhân kia lại đột nhiên nói, dừng, lúc này cóc liền dừng lại, Lâm Vòng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía mấy con cóc kia. Hắn trước kia ở trong TV cũng xem qua đoàn xiếc thú biểu diễn. Cái gì gọi là thuần hóa thú? Thuần hóa gấu, thuần hóa khỉ, thuần hóa chim, mấy thứ đó cũng không mới mẻ. Thật ra lại chưa thấy qua thuần hóa cóc. Cố Tử Thanh thấy Lâm Vòng cuối cùng cũng có chút thả lòng. Trong lòng cũng theo đó khoan khoái hẳn lên. Lại thấy hắn đối với cái kia cảm thấy hứng thú, vì thế hướng bên kia đường đi tới, đứng ở vòng ngoài xem. Chỉ chốc lát, cóc dạy học kia lại bắt đầu một vòng nữa. Lâm Vòng lại nhìn một lần, như cũ cảm thấy được thực mới lạ. Cố Tử Thanh cười thảy tiền thưởng cho nghệ nhân kia. Lâm Vòng mới phản ứng lại đây. Cố Tử Thanh hướng hắn nói, cóc này dạy học mặc dù cũng mới mẻ, cũng không bằng đá kiến. ta dẫn ngươi đi xem cái kia. Lâm Vong đáp một tiếng. Cố Tử Thanh liền dẫn hắn hướng một khác đi. Vừa đến nơi chỗ người làm xiếc, lần này người vây quanh càng ngày càng nhiều. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từng trận âm thanh trầm trồ khen ngợi. Căn bản nhìn không thấy cái gì. Chen lấn một hồi cuối cùng cũng chen vào được. Đồng dạng là một cái đài cao. Có hai người đứng phía sau. Hai bên trên đài bày hai cái ống trúc. Phía trước ống trúc được phân biệt bằng cờ hai màu đổ trắng. Hai người kia mở nút của ống trúc, lại nghiêng miệng ống trúc xuống. Lúc sau, liền thấy có con kiến từ trong ống trúc bò ra. Tự bò đến trước cờ. Líu nhíu một chút trước cờ. Sau đó liền bất động. Nhìn đến cảnh này cũng đủ ngạc nhiên. Tiếp theo, một người phất phất cờ vàng nhỏ trong tay. Chỉ thấy con kiến vốn đang bất động như là nghe được mệnh lệnh. Đều đi tới. Hai con kiến sáp vào nhau. Nhất thời giống như đô vật giác đấu. Đấu một hồi. Một bên không địch lại. Quân lính tan rã. Tắc bắt đầu bốn phía lui về phía sau. Một khác đội con kiến thừa thắng xông lên. Đem bại đích con kiến đuổi đi đắc chung quanh tán loạn. Chấp hoàng kỳ đích nhân lại huy huy. Đám kia chiến thắng đích con kiến liền lui trở về. Ấn thứ tự đi nhập ống trúc. Một khác đàn cũng theo chung quanh đi trở về. Lâm Vong quả thực xem choáng váng. Nếu nói cóc có thể còn có não dung lượng trong lời nói. Kia con kiến đâu? Thế nhưng cũng có thể như vậy nghe lời. Lâm Vong nhịn không được nói. Con kiến này như thế nào lại nghe lời như vậy? Chúng nó có thể thấy được lá cờ vàng sao? Cố Tử Thanh thấy hắn ngẩn người, cúi đầu nở nụ cười, nói, nơi này có huyền cơ sao có thể nói cho người ngoài nghe được. Nghe nói cũng không liên quan đến lá cờ, mà là mùi, mặc dù là mùi, huấn luyện hai đội kiến đánh nhau cũng là chuyện khó tin. Cố Tử Thanh lại ném phần thưởng trăm tiễn cho nghệ nhân, liền mang theo Lâm Vong đi nơi khác. Hai người một đường đi một chút lại dừng. Cũng không mua đồ vật này nọ. Chính là chỉ tập trung xem xiếc cùng ảo thuật. Phàm là dừng lại xem. Cố Tử Thanh sẽ ném phần thưởng một phần. Nơi này không có đồng hồ. Lâm Vong đối với thời gian có điểm mơ hồ. Kỳ thật đã qua giờ tuất. Cố Tử Thanh thấy Lâm Vong có chút thả lỏng. Liền đi đến hiện tại bầu trời đều tối đen. Đèn màu trùng điệp. Cẩm tú chiếu sáng, không khí ấm áp liền không nhắc tới. Như cũ mang theo hắn nơi nơi ngắm nhìn, lại đi dạo một hồi. Mặc dù Lâm Vong đối với thời gian không nhận thức được cũng biết hiện tại không còn sớm. Hắn hướng Cố Tử Thanh nói, nhị gia, thời gian không còn sớm. Cố Tử Thanh nhìn Lâm Vong, thở dài mấy cái không rõ tiếng. Lúc này mang theo hắn quay trở về. Lúc trở về cũng một đường không nói chuyện. Trở lại quý phủ, Lâm Vong đi theo sau Cố Tử Thanh. Vào sân hắn cũng không có phân phó gì nữa. Chỉ thản nhiên để cho Lâm Vong trở về. Tất cả mọi người nghĩ Lâm Vong thật sự cùng Trù Lang khác tỉ thí. Hiện giờ thấy đã trở lại. Nhịn không được nhìn biểu tình của hai người. Ý đồ muốn đoán biết kết quả. Lâm Vong về tới dãy nhà sau. Không thể tưởng được tất cả mọi người đều ngồi chờ ngoài phòng bếp. Thấy Lâm Vong trở về. Ngăn hắn lại. Tiểu Lục vội vã hỏi. Như thế nào như thế nào? Lâm ca nhi. Lần này là thắng hay thua? Vì hắn hỏi quá đột ngột. Lâm Vong sửng sốt một chút mới nhớ tới Cố Tử Thanh lúc ấy gọi hắn đi ra ngoài là lấy cớ này. Cố tình lúc ấy hắn lại nói bài bản hẳn hoi. Giống chuyện này thật sự xảy ra. Tiểu Lục thấy hắn ấp a ấp úng còn tưởng đã thua. Lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Còn ôm một tia chờ mong. Đôi mắt trông mong nhìn Lâm Vong. Lâm Vong khụ một tiếng. Nói. Xem như ngang tài. Thấy không phải thua. Tiểu Lục nhẹ nhàng thở ra. Mạnh nói cũng được. Mọi người lại quấn quýt lấy hắn hỏi chi tiết. Lâm Vong cũng nói không nên lời. Chỉ phải bịa vài món thức ăn ra. Mọi người thấy Lâm Vong lờ đờ như vậy. cho rằng hắn mệt mỏi. Lâm Vong trở về phòng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sau đó bỗng nhiên cảm giác tình cảnh của mình không ổn. Tâm hoảng ý loạn cũng không biết làm thế nào cho phải. Cáu gắt đá đá chân giường, lại cào cào tóc, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Cách chương.